Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 84. Phần 84. Tiểu Du là cái thú vị người. Hắn kỳ ba thuộc tính lập tức đã bị đại gia ghét tới rồi. Mèo không ăn cá nhìn hắn ai đi hồi lâu. Không cấm nói đến. Vị này người chơi nên không phải là cái trình tự vượn đi. Chẳng lẽ còn thừa cái kia không vị là để lại cho hắn. Hacker bộ bộ trưởng. Tiểu Du vừa nghe. Có điểm luống cuống. Này không thể được. Ta chỉ có thể ở ngầm công tác. Đẩy ta đi lên sẽ bị chảo nha. Ta còn ở bảo mật hiệp nghị theo dõi kỳ đâu. Diệp Thanh nhìn hắn phản ứng không cấm cười ha ha. Đừng hoảng hốt. Sẽ không. Ta biết ngươi đặc thù tính. Thêm ngươi tiến vào là nhìn xem kế tiếp từ ngươi đối binh đoàn xây dựng ý kiến. Diệp Thanh nghĩ nghĩ. Lại bỏ thêm một câu. Hắn phỏng chừng là ta nhận thức người giữa nhất hiểu biết trò chơi này. Tiểu Du rất là vui mừng gật gật đầu. Nếu là ta còn không có từ chức, nên là các ngươi GM. Hoa Cúc Hiến cho hắn đạm nhiên cười. Đoàn trưởng ngươi như thế nào tìm được người này? Làm chúng ta cũng học tập một chút. Tiểu Du, ta tự tìm tự tìm. Ha ha ha ha. Diệp Thanh chờ bọn họ quen thuộc xong. Liền bắt đầu nói lên chính sự. Nàng biên xem xét này dòng binh đoàn tin tức một bên nói. Ta vừa mới nhìn một chút dòng binh đoàn xây dựng điều kiện. Ba cấp có thể có được chính mình căn cứ. Nhưng là căn cứ này tác dụng viết thực ngắn gọn. Tựa hồ có thể chế tác một ít đặc thù đồ vật. Cụ thể cũng không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, hoa hoa. Xem ra trò chơi này vẫn là thiên thăm dò nhiều một ít. Quá nhiều lời minh đều quá mức hàm hồ. Tiểu Du, xác thật là, trò chơi thiết kế ước nguyện ban đầu chính là làm người nhiều sờ soạng. Cũng không sẽ đem sở hữu giáo trình viết rõ ràng. Binh đoàn xây dựng này một khối cũng không phải ta phụ trách. Bất quá có nghe nói qua căn cứ này lớn nhất chỗ tốt chính là có thể lợi dụng căn cứ đại hình hợp thành đài chế tác đại hình. Trọng hình máy móc, tỉ như pháo, đạn, cơ giáp cùng chiến cơ, thậm chí là chiến hạm. Báo thù Lộc hơi kinh ngạc, thiệt hay giả, khó trách hiện tại tư nhân xưởng chỉ có thể chế tác cỡ trung vũ khí. Nguyên lai chân chính lợi hại ở chỗ này. Tiểu Du vẻ mặt tin tưởng bộ dáng, mèo không ăn cá cẩn thận suy nghĩ một lát. Mới hướng những người khác nói. Chúng ta đây đến hảo hảo chuẩn bị chế tác đại gia hỏa tài liệu. Này phỏng chừng là một cái đại công trình. Những người khác sôi nổi gật đầu. Đều đồng ý Tiểu Miêu nói. Đã có loại này chế tác. Như vậy mặt sau khẳng định sẽ có đề cập đến đại hình chiến đấu máy móc đoàn chiến. Mà chế tác một cái cao chất lượng chiến cơ. Chiến hạm tuyệt đối là một cái bọn họ nhất định phải đi qua chi lộ. Diệp Thanh cũng gật gật đầu. Tuy rằng hiện tại còn không có bản vẽ, nhưng chúng ta có thể trước tham chiếu loại nhỏ máy móc. Chuẩn bị một ít thiết yếu tài liệu. Cái này lượng phòng chừng khá lớn. Đại gia ngày thường trò chơi thời điểm đều chú ý một chút. Không cần quá trương dương, Diệp Thanh thấy đại gia không có phản đối ý kiến. Liền nói nổi lên một cái khác đề tài. Sau đó, hiện tại dòng binh đoàn cấp bậc tối cao vì 5 cấp. Nhân số hạn mức cao nhất vì 500 người. Nghĩ đến về sau cho dù tăng lên càng cao cấp bậc sau, nhân số cũng sẽ có hạn chế. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi thủ hạ đại khái còn có bao nhiêu là chúng ta người đâu? Ta trước nói đi, ta bên này đại khái còn có 20 nhiều người. Một nửa thu thập người chơi, một nửa đoạt lấy người chơi. Diệp Thanh mở ra thông tin lục. Biên số biên nói, ta này còn có 100 người tới. Cũng là một nửa một nửa. Hoa Hoa nói, dừa. Lão tử nơi này có một đại bang tử người bài đội đâu. Cửu không thấy trước mắt nhân số hạn mức cao nhất chỉ có ít ỏi 500 người. Không cấm chửi ầm lên, chính là. Đại gia ta kia một đám tiểu đệ còn gào khóc đòi ăn. Hiện tại chỉ có như vậy điểm vị trí. Tiểu Lộc quả thực không thể tin được. Này tinh tế trò chơi đoàn đội quy mô cư nhiên cùng mặt khác trò chơi giống nhau. Hắn là thật sự không thể tiếp thu. Ta, trừ bỏ đặc thù bộ đội bên ngoài, cũng có một bang người A bằng bằng. Cửu Dạ cũng có chút vô ngữ. Xưng bá tinh tế đoàn đội chỉ có 500 người. Cũng không phải là muốn cười chết sao. Ta này không nhiều lắm. Còn thừa một ít thu thập loại người chơi. Tiểu Miêu thấy đại gia ra tay rộng rãi. Lập tức thanh âm liền nhỏ, đại gia đừng hoảng hốt. Trò chơi này cũng có thể giống mặt khác trò chơi giống nhau. Có thể thông qua kết minh, phụ thuộc quan hệ mở rộng. Diệp Thanh thấy mọi người đều có chút kích động không cấm nở nụ cười. Chính là nói, ta chuẩn bị làm trừ bỏ ta bên ngoài các ngươi phân biệt đi kiến phụ thuộc dòng binh đoàn. Mở rộng toàn bộ binh đoàn xây dựng nếu có thể làm được. Kia tự nhiên là tốt. Hoa Hoa gật gật đầu. Sau đó bắt đầu hiến kế. Tuy rằng nói là tách ra xây dựng dòng binh đoàn. Nhưng suy xét đến cống hiến độ cập nhân viên ổn định vấn đề. Mỗi cái bang phái hai loại người chơi yêu cầu cân đối. Tỷ lệ hẳn là muốn khống chế một chút, nói cách khác yêu cầu đi hai loại người chơi tách ra. Bất quá ngay cả như vậy, mỗi cái bang phái có thể có điều trọng điểm. Tỷ như một cái dòng binh đoàn đoàn trưởng thiên thu thập phương hướng. Như vậy cái này đoàn liền lấy thu thập thương nghiệp là chủ. Sau đó phó đoàn trưởng liền cần phải có đoạt lấy người chơi tới tiến hành chức nghiệp cân. Bằng, cho nên nói, chúng ta hiện tại yêu cầu định hảo phó đoàn trưởng người được chọn. Tiểu Lộc nghĩ nghĩ, sau đó bẻ ngón tay tính một chút, nói, hiện tại yêu cầu phó bang chủ nhân số là 10 danh. Ấn vừa mới nguyên tắc nói, 5 danh thu thập người chơi, 5 danh đoạt lấy người chơi người được chọn còn không nóng nảy. Mặt sau lại xác định cũng có thể. Hiện tại một cái khác vấn đề chính là tương lai dòng binh đoàn phát triển phương hướng. Diệp Thanh, nghĩ nghĩ, sau đó hỏi Cửu Dạ, thông qua trong khoảng thời gian này tin tức thu thập, ngươi có ý kiến gì không? Cửu Dạ thấy chính mình bị điểm danh, lập tức nhảy ra chính mình nhớ tiểu sách vở. Mặt trên đã viết đến rậm rạp, căn cứ ta khảo sát, dòng binh đoàn mậu dịch đặc điểm là không chịu ưu đãi. Nhưng cũng không chịu chế ước. Kế tiếp ta chuẩn bị lấy mấy cái tiểu tinh khu làm thí điểm cùng NPC tiến hành mậu dịch lui tới. Nhìn xem này đó đồ vật càng chịu NPC hoan nghênh. Mỗi cái khu vực đặc thù. Sau đó dựa theo mấy cái khuôn mẫu tiến hành toàn tinh khu sử dụng nói đến chính mình chuyên nghiệp. Cửu Dạ cơ hồ thao thao bất tuyệt. Cuối cùng còn bỏ thêm một câu. Cũng phiền toái đại gia nói thêm cung tin tức. Tuy rằng những lời này hắn là đối với mọi người nói. Nhưng hắn vẫn là yên lặng mà nhìn Cửu Không liếc mắt một cái. Cửu Không cũng coi như là người làm ăn. Lập tức nói, ta cảm thấy cái này tranh hy khu có thể bán các loại hàng xa xỉ. Nơi này lĩnh chủ là cái ái đá quý nữ nhân. Đi theo cái này tinh khu người hơn phân nửa cũng đối đá quý từ từ có phi phàm cuồng nhiệt nghe. Được Cửu Không lên tiếng. Cửu Dạ lập tức nhớ tới rồi tiểu sách vở, còn có sao? Mọi người đều nói xem. Diệp Thanh cảm thấy Cửu Dạ kiến nghị phi thường ổn. Sau đó quay đầu hỏi những người khác, trước lên tiếng chính là Hoa Hoa. Căn cứ ta hiện tại một cái tin tức thu thập. Trước mắt có mấy bộ phận người tương lai sẽ là chúng ta kình địch. Sở hữu đoàn đội tin tức chờ lát nữa ta lại phát đi lên. Ta liền chủ yếu nói trong đó mấy cái, có một đội là hôm nay không ra nhiệm vụ bên kia. Cái này đội ngũ đại gia hẳn là đều quen thuộc, cùng chúng ta quan hệ không quá kém. Cũng có mấy lần hợp tác rồi. Hoa Hoa phiên phiên bút ký, nhíu mày nói, bất quá, bọn họ cũng là trước mắt đã biết trong trò chơi nhất có tiềm lực đội ngũ. Các ngươi khả năng không biết, căn cứ ta điều tra, bọn họ tất cả mọi người là quân nhân. Hoặc là nói đều là trong thế giới hiện thực mạnh nhất quân phiệt gia tộc phục dịch quân nhân. Trong đó còn không ít cao cấp quan quân. Nghe thấy cái này tin tức. Đại gia hít hà một hơi. Đây là trong truyền thuyết quân chính quy. Này cũng đúng. Hoa Cúc hiến cho hắn cũng thực buồn bực. Trò chơi này làm lại hảo. Nhiều nhất cũng chính là cái trò chơi. Còn có thể hấp dẫn đến bối cảnh như thế cường đại mọi người. Này còn không có xong, hơn nữa, bọn họ thu thập người chơi cũng không phải giống nhau người chơi. Bộ phận thu thập người chơi ở hiện thực giữa, chính là trò chơi duy trì đơn vị học giả, phốc. Mọi người tức khắc bị khiếp sợ mà nói không ra lời. Diệp Thanh còn lại là chân chính cảm nhận được lúc trước đông cực hoàng theo như lời tài nguyên. quyền lực quan trọng, chúng ta nhìn qua khởi bước so với bọn hắn sớm. Nhưng trên thực tế, này nhóm người thật cũng đã xa xa dẫn đầu. Cho nên yêu cầu thắng cái này đoàn đội. Chúng ta yêu cầu làm tốt sung túc chuẩn bị, ở Lăng Phong trên tay ăn qua bẹp Diệp Thanh. Giờ phút này nghe thế câu nói sau sắc mặt không được tốt xem. Gắt gao mà nhìn chằm chằm thông tin kia bọn người, mà một cái khác quan tâm thắng bại người Cửu Dạ. Còn lại là trầm mặc. Hắn cho rằng Đông Cực Hoàng sẽ là trò chơi này bọn họ lớn nhất đối địch. Cũng thật không nghĩ tới sẽ có quân chính quy gia nhập. Này đối bọn họ, hoặc là hắn tới nói đều không phải một cái tin tức tốt. Hoa Cúc Hiến cho hắn thấy mọi người đều bị chấn trụ, thoáng có chút băn khoăn. Yên lặng nhìn Diệp Thanh liếc mắt một cái khuyên đến. Bất quá cũng không cần quá hoảng loạn. Cũng may chúng ta cùng bọn họ quan hệ tương đối hảo. Hẳn là sẽ không lập tức liền khởi xung đột. Chúng ta có một ít thời gian chuẩn bị, sau đó. Chính là Đông Cực Hoàng người này. Căn cứ Cửu Dạ bên này cung cấp. Hắn phía sau đứng chính là lớn nhất tài phiệt. Cho nên từ tiến trò chơi về sau. Liền vẫn luôn chiêu binh mãi mã. Thu nạp không ít lợi hại người. Hoa Cúc Hiến cho hắn lại lục tục giới thiệu một ít đoàn. Đội, so với ban đầu quân chính quy, còn thừa đoàn đội lực đánh vào đều thoáng giảm nhỏ. Đại gia nghe xong cho nhau đề ra chút ý kiến. Cái này đề tài thảo luận cũng liền tính kết thúc ta. Tiểu Lộc tựa hồ gấp không chờ nổi mà lên tiếng. Ta bên này cùng Cửu không thương lượng một chút. Hiện tại chiến đấu hệ thống phương hướng kỳ thật chủ yếu chia làm hai loại. Một loại chính là cơ giáp hệ. Một loại còn lại là chiến cơ hệ. Cho nên ở sau này đoàn chiến trong quá trình, chủ yếu chia làm hai cái đại đội ngũ. Một đội chiến cơ hệ, cũng chính là ta bên này chủ yếu phụ trách. Một bên là cơ giáp hệ, từ Cửu không phụ trách. Diệp Thanh gật gật đầu, nhìn đã từng đấu mà chết đi sống lại lưỡng bang chủ hiện giờ hòa thuận vui vẻ mà thương lượng đối. Sách, không cấm cười nói, vậy các ngươi đến tìm kiếm hảo phân đội các đội trưởng. Cái này danh sách cũng cùng phó đoàn trưởng cùng nhau sơ nghĩ một cái đi. Đến nỗi đội ngũ phân phối các ngươi yêu cầu hảo hảo thương lượng một chút. Không cần xuất hiện đại tranh cãi, không thành vấn đề. Cửu không thấy Diệp Thanh đồng ý. Liền chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm thích hợp người được chọn. Ta bên này tự nhiên chính là chủ yếu phụ trách khoa học kỹ thuật khai phá. Trước mắt còn ở sửa sang lại các loại phương hướng danh sách cùng danh sách. Sau đó hậu kỳ khai phá sẽ chia làm 3 cái đội ngũ. Một đội là mũi nhọn nghiên cứu, chủ yếu là tiến hành tài liệu mới, bản vẽ khai phá cùng nghiên cứu chế tạo. Nhị đội chủ yếu tiến hành hiện có bản vẽ sản xuất hàng loạt. Tam đội còn lại là dựa vào chiến đấu người chơi nhu cầu, tiến hành phương án kế hoạch cùng thu thập, suy xét đến thuần thục độ vấn đề. Này tam tổ thành viên sẽ định kỳ thay phiên. Tiểu Miêu nhìn đại gia, sau đó chỉ ra cái thứ hai đội ngũ. Ta bên này là kiến nghị đem chủ vũ khí thương, giới, cơ giáp cùng chiến cơ sinh sản, lắp ráp đơn độc sách ra tới. Bởi vì đem này đó cùng mặt khác khoa học kỹ thuật hợp ở bên nhau nói. Khả năng lượng công việc quá lớn mà ảnh hưởng sinh sản tiến độ, Diệp Thanh gật gật đầu. Kỳ thật nàng rất sớm trước kia liền phát hiện bọn họ đoàn bàn. Chính là chân chính vũ khí dốc lòng người quá ít, không đủ để hình thành một cái đoàn đội. Mà bọn họ này nhóm người lại phần lớn là có điều thiên tốt vũ khí chế tác. Tỉ như chế tác vũ khí lạnh, bom từ, cũng không có cái loại này chân chính có thể khơi mào đại lương người, mà nàng lưu lại một cái không. Vị chính là cấp người như vậy, Diệp Thanh trầm mặc trong chốc lát hỏi. Tiểu Lộc, người chiến cơ là ai hỗ trợ cải tiến? Một cái kêu phá hiểu người chơi. Hắn là chuyên môn làm chiến cơ người chơi. Ta hỏi qua. Hắn làm một mình sẽ không gia nhập bất luận cái gì tổ chức. Chỉ bán cải tiến chiến cơ bản vẽ. Danh dự không tồi. Chính là giá pha cao tốt. Có lẽ về sau có thể dùng đến. Tạm thời chỉ có thể như vậy. Diệp Thanh trong lòng nghĩ. Sau đó hồi phục Tiểu Miêu nói. Tiểu Miêu, cái này trước không nóng nảy. Chúng ta lưu ý một chút. Chỉ có thể vất vả ngươi. Không vất vả. Hoa phó đoàn trưởng cũng sẽ cùng ta cùng nhau quản lý này một khối, tất cả mọi người nói xong chính. Mình cái nhìn, Diệp Thanh bắt đầu rồi cuối cùng lên tiếng. Cũng là một con nàng không suy nghĩ cẩn thận vấn đề, ta vẫn luôn rất muốn biết. Vì cái gì các ngươi sẽ ở trong trò chơi này như vậy nỗ lực? Chương 95095 thỉnh cầu chi viện. Diệp Thanh vẫn luôn tưởng không rõ vấn đề này. Mới đầu đại gia tụ ở bên nhau, kêu chinh phục vũ trụ cũng chính là trong trò chơi lời nói hùng hồn. Nhưng càng chơi càng lâu nàng liền càng phát hiện, trò chơi này không đơn giản. Có người thật sự đem xưng bá vũ trụ làm nhiệm vụ. Hoặc là nói là một loại suốt đời cần thiết đạt tới mục tiêu ở chơi trò chơi, từ lúc bắt đầu thời điểm. Cũng liền nàng cùng Tiểu Lộc hai cái võng nghiện thiếu nữ thiếu niên tại tiến thời gian trường một. Ít, những người khác có thực rõ ràng làm việc và nghỉ ngơi. Này thuyết minh bọn họ ở trong thế giới hiện thực đều có bình thường sinh hoạt cùng công tác. Nhưng càng đến mặt sau, đại gia tại tiến thời gian đều càng ngày càng trường. Tựa hồ trừ bỏ ăn cơm ngủ đều oa ở trong trò chơi. Tại tuyến khi trường đều vượt qua nàng. Cái này làm cho nàng như thế nào đều tưởng không rõ. Hết chương.